Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, quyết đấu. Cổ Mộc không hiểu được, thế là ngăn lại một cái vừa mới tập trung thành công. Cầm một chương tiền đặt cược đơn đi tới võ giả, hỏi, vị bằng hữu này, các ngươi đều cho rằng Lý Trấn sẽ thắng. Tâm tình khoái trá võ giả thấy Cổ Mộc hỏi như thế đến. Lập tức cười ha ha một tiếng. Nói, tiểu huynh đệ không phải người địa phương đi. Cổ Mộc từ chối cho ý kiến. Võ giả giải thích nói. Cái này Vạn Bảo Thương Hội tại võ giả lúc tỷ đấu rất ít mở ra bàn khẩu. Bất quá một khi mở ra. Vậy liền biểu thị thập đại công tử bên trong võ giả cũng bị người thay thế. Mà lại tỷ lệ đặt cược bài bên trên, ai tỷ lệ đặt cược thấp hơn, ai liền sẽ thắng được. Cái này tại bàn thạch thành mọi người đều biết. Còn có chuyện như thế? Cổ Mộc kinh ngạc nói, nếu là như vậy, tất cả mọi người đi tới chú tỷ lệ đặt cược thấp võ giả. Nhà cái chẳng phải là muốn thua thiệt chết. Vạn Bảo Thương Hội tài đại khí thô, căn bản cũng không để ý chút tiền lẻ này. Nhân gia chơi chính là một cái tín dự. Đi qua cùng võ giả ngắn ngủi giao lưu, Cổ Mộc xem như minh bạch những cái kia đến đây đài đấu võ người. Vì sao lại là một bộ kích động nhặt tiền biểu lộ? Nếu như Vạn Bảo Thương Hội như người võ giả kia nói, đây quả thực là bay tới tiền của phi nghĩa. Mặc dù tối cao sẽ không vượt qua 100 lượng, nhưng ai lại sẽ ngại tiền thiếu đâu. Huống chi chẳng khác nào lấy không đồng dạng, coi là thật liệu sự như thần. Cổ Mộc cáo từ người võ giả kia, khóe miệng cong lên, tự lẩm bẩm, đồng thời nhớ tới tại kỳ quái huyễn cảnh chung gặp phải La Mật. Cái kia nhu nhược nữ tử giống như liền có loại này hết thảy rõ ràng trong lòng. Bày mưu nghĩ kế bản sự, không biết cái này đáng ghét nữ tử cuối cùng có hay không thoát đi kia sụp. Đổ không gian, Cổ Mộc lắc đầu, vốn định tại chính mình đường ca trên thân hạ điểm chú. Lại bi kịch phát hiện từ khi mua vật liệu về sau. Đã sớm người không có đồng nào, thế là chỉ có thể coi như thôi. Sau đó nhìn một chút kia xa xa đài đấu võ, liền hướng về đám người chen tới. Dự định khoảng cách gần cho Cổ Sơn đường ca góp phần trợ uy. Nhường một chút, Cổ Mộc che chở bồn hoa, thi triển ra hùng hậu linh lực. Lập tức trong lúc vô hình tại quanh thân hình thành một đạo mơ hồ khí tường. Những cái kia chạm đến khí tường võ giả nhau nhau không tự chủ được bị Cổ Mộc bắn ra. Những cái kia bị bắn ra võ giả, có tức giận không thôi, vốn định xoay người chửi ầm lên. Chỉ thấy được Cổ Mộc kia hóa hư làm thật linh lực tường bảo hộ. Lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nói đùa, loại trình độ này linh lực bên ngoài. Tuyệt đối là võ đồ trung kỳ trở lên cường giả. Những võ giả này phần lớn ở vào võ đồ giai đoạn trước. Căn bản không có can đảm cùng võ đồ trung kỳ võ giả lý luận. Thực lực chênh lệch, không thể nghi ngờ để bọn hắn tập thể lựa chọn trầm mặc. Giống như kia phách lối thẩm ra dòng chính từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua đồng dạng. Cổ Mộc không phách lối. Hắn chỉ là muốn cho chính mình đường ca trợ uy. Cho nên mới dùng bá đạo như vậy phương pháp. Đợi đến Cổ Mộc từ phía sau thông suốt đi vào trước sân khấu. Lại phát hiện Cổ Sơn cùng Lý Trấn Tuyệt không bắt đầu giao đấu. Lúc này mới hơi yên tâm lại. Bất quá khi nhìn đến kia ôn tồn lễ độ Lý Trấn sau đó, lại đột nhiên cảm giác người này không đơn giản. Lý Trấn thực lực mặc dù là võ đồ hậu kỳ, nhưng là quanh thân lại tản mát ra một chút linh lực ba động. Cái này khiến Cổ Mộc ngoài ý muốn bắt được. Hắn ẩn ẩn cảm giác cỗ này linh lực ba động giống như ẩn chứa nhàn nhạt mộc chi nguyên. Mà lại hắn khẳng định loại ba động này tuyệt đối không phải Lý Trấn phóng xuất ra. Cổ Mộc nhướng mày, nói, trên người người này hẳn là có huyền cơ gì sao? Trên đài quan chiến tịch chung, nữ tử áo tím nhìn một chút một mảnh đen kịt võ giả. Đối Cổ Sơn cùng Lý Trấn nói ra, Quan chiến cùng đặt cược người đã đến không ít. Ta nghĩ hai vị hẳn là bắt đầu đi. Đúng vậy à, hai đại công tử, các ngươi có thể để chúng ta hào hào sốt ruột à. Nữ tử áo tím dứt lời. Phía trước nhất bạch y võ giả tại dưới đài cười lạnh nói. Giống như đối hai người dạng này rông dài rất là không hài lòng. Cái này nói chuyện bất mãn võ giả chính là Thẩm gia dòng chính một trong. Chỉ gặp hắn như thế cùng một chỗ hống. Dưới đài võ giả liền bắt đầu cùng phong kêu la. Trang diện lập tức náo nhiệt lên. Ta cùng cổ sơn cổ công tử luận võ. Hoàn toàn chính xác chậm trễ một chút thời gian. Lý Trấn nhấc tay ra hiệu mọi người im lặng. Sau đó đợi đến trang diện bình tĩnh trở lại. Khẽ mỉm cười nói. Bất quá, tiểu đệ có thể cam đoan, ta cùng cổ sơn công tử luận võ, nhất định sẽ không để cho đại gia thất vọng. Vậy liền nhanh ấn mở bắt đầu đi. Đúng vậy à, còn lề mề cái gì? Dưới đài lại là một mảnh ồn ào. Lý Trấn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối cổ sơn nói, cổ công tử, ngươi nhìn chúng ta có thể bắt đầu chưa? Cổ sơn nhếch nhếch miệng. Sau đó thân thể hướng về sau xê dịch cùng Lý Trấn bảo trì 10 mét khoảng cách. Nói, có thể bắt đầu. Thấy cổ sơn dọn xong trận thế, Lý Trấn khóe miệng một vòng nụ cười quỷ quyệt. Lập tức vận chuyển linh lực ngưng tụ tại song trường bên trong. Rất có tùy thời đánh khả năng, mà đang lúc hai người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Người phía dưới cũng nhìn không chuyển mắt chăm chú vào trên thân hai người thời điểm. Chậm, một cái không đúng lúc thanh âm tại đài đấu võ vang lên. Mọi người nhất thời chán nản. Cái này đều nhanh muốn đánh. Là ai như thế mất hứng hô lên như thế muốn ăn đòn đến. Thế là tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang thanh âm truyền đến địa phương. Muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào. Đã thấy một người tuổi chừng 16 thiếu niên bưng lấy bồn hoa. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú chung đứng dậy lướt lên. Rơi vào trên đài quan chiến trên ghế. Sau đó tuét miệng hướng về nữ tử áo tím, hắc hắc, cười một tiếng. Đúng là tại vạn chúng nhìn chừng chừng tiếp theo cái mông ngồi tại nữ tử áo tím bên cạnh. Cũng nghe hắn thảnh thơi nói. Cái này đài đấu võ còn có bực này an nhàn khán đài. Không sai không sai, trên đài dưới đài nháy mắt, yên tĩnh im ắng. Sau đó bộc phát ra từng đợt oanh thiên chấn địa chửi rủa âm thanh. Đây là nơi nào đến sơn giã thôn phu, lại dám ngồi tại chỉ có Dương cô nương cùng thập đại công tử mới có tư cách quan chiến trên ghế. Tiểu tử này chẳng lẽ là ngớ ngẩn sao? Uy! Phía trên thiếu niên, nhanh lên xuống tới, kia nguyên bản ở bên ngoài cùng cổ mộc có chỗ giao lưu võ giả dắt cuống họng. Hô, Thẩm gia dòng chính nhóm càng là chỉ vào cổ mộc lạnh lùng nói. Lăn xuống tới, cổ mộc không nghĩ tới mình ngồi ở cái này trên khán đài thế mà lại dẫn phát như. Thế lớn oanh động, liền có chút không có ý tứ. Bất quá đang nghe một số người cùng Thẩm gia dòng chính chửi rùa. Lập tức mặt đen lên, sau đó đúng là hai chân chéo nguẫy, đối những cái kia thì thầm hô hô võ giả không tuân theo. Nữ tử áo tím cũng là có chút kinh ngạc, bất quá lại rất mau trở lại qua thần đến, môi đỏ hơi vểnh treo một vòng nghiền ngẫm, nhìn xem đột nhiên xuất hiện lạ lẫm thiếu niên, tiểu mộc, ngươi nghiêu, cổ sơn thấy cổ mộc lên đài, lập tức giơ ngón tay cái khen. Bởi vì hắn biết cái này quan chiến tịch có một cái quy định bất thành văn. Phàm là khiêu chiến thập đại công tử luận võ. Cái này quan chiến tịch chung chỉ có vạn bảo thương hội tổng quản. Thập đại công tử cùng các đại gia tộc trưởng bối mới có thể ngồi ở phía trên. Cổ mộc không biết đài đấu võ còn có bực này quy củ. Bất quá coi như hắn biết. Muốn đi lên quan chiến cũng sẽ không đi để ý những thứ này. Cổ mộc, Thẩm gia dòng chính chung có người nhận ra cổ mộc, lập tức cắn răng nói, còn không mau mau cút xuống tới, loại địa phương này thế nhưng là ngươi phế vật này có thể ngồi. Thẩm gia dòng chính vừa nói, tất cả mọi người ở đây lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cổ Mộc chi danh tại bàn thạch thành võ giả trong vòng luẩn quẩn thường xuyên bị nói đến. Bởi vì một cái bị đám người biết rõ phế vật, đột nhiên đem Thẩm Thiên Hàng đánh hoàn toàn thay đổi. Chuyện này đã từng còn gây nên không nhỏ oanh động. Rất nhiều người nhiệt nghị Cổ Mộc quật khởi. Cùng hắn không đến 16 tuổi niên kỷ liền có thể đạt tới võ đồ trung kỳ thực lực. Tất cả mọi người ở đây cũng đều biết, thống hận nhất của Mộc tất nhiên là Thẩm gia. Cái này khiến bọn hắn nháy mắt minh bạch. Hôm nay xem ra thật là có náo nhiệt có thể nhìn. Quả nhiên, không ra đại gia sở liệu, Cổ Mộc thấy Thẩm gia như thế chỉ mặt gọi tên để cho mình lăn xuống đến. Lập tức khinh thường chỉ vào Thẩm gia dòng chính nói, ngươi, lăn đi lên. Một bên Lý Chấn sắc mặt khó nhìn lên, không đợi kia Thẩm gia dòng chính mở miệng, vẫn lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất nhanh xuống dưới. Vì cái gì? Cổ Mộc vốn định gây sự với Thẩm gia, bất quá lại nghe được Lý Chấn như thế nói đến, lập tức nghiêng chân rất điêu đạo. Bởi vì nơi này không phải rác rưởi liền có thể ngồi. Lý Chấn nghe nói qua Cổ Mộc, bất quá đối với Cổ Mộc đánh bại Thẩm Thiên Hàng ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao Thẩm Thiên Hàng trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Mà cái này Cổ Mộc cũng đơn giản là gặp vận may. Khôi phục kinh mạch chính mình võ đồ trung kỳ thực lực mà thôi. Kia nàng đâu? Cổ Mộc nhún nhún vai, chỉ vào nữ tử áo tím nói, chẳng lẽ nàng trong mắt ngươi cũng là rác rưởi? Hô, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người, liền ngay cả Cổ Sơn cũng giật mình tại nơi đó. Ta thao, tiểu tử này thật là sống dính, lại dám nói loại lời này. Dưới đài võ giả thấy Cổ Mộc vũ nhục mình như vậy trong lòng nữ thần, lập tức có xông đi lên cuồng đánh hắn xúc động. Cổ Sơn càng là tuét miệng nở nụ cười, nghĩ thầm, ta cái này nhỏ đường đệ nghiêu không phải một chút điểm a. Cô gái mặc áo tím kia đôi mắt đẹp nháy, nháy nhìn một chút Cổ Mộc, sau đó đem ánh mắt lại chuyển hướng Lý Chấn. Hiển nhiên đối với Cổ Mộc câu nói sau cùng cũng rất để ý. Lý Chấn thấy nữ tử áo tím trong mắt tràn ngập hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm, vội vàng tuyên bố nói, chính hắn nói, ta cũng không có nói qua. Đã vị mỹ nữ kia đều có thể ngồi ở chỗ này, ta vì cái gì không thể? Cổ Mộc cười lạnh hai tiếng, nói, người đây rõ ràng là mắt chó coi thường người khác. Ngươi, Lý Chấn giận không kềm được, bị một cái phế vật vũ nhục thực tế để hắn khó mà tiếp nhận. Thế là vận chuyển linh lực liền muốn xuất thủ đem Cổ Mộc đánh xuống. Đã thấy Cổ Sơn đột nhiên đưa tay bắt hắn lại cánh tay, cười tâu toét nhất quán nụ cười nói, cái này đài đấu võ quan chiến tịch vốn là cho võ giả chuẩn bị, ta Cổ gia nam nhi làm sao liền bị ngươi nhìn thành rác rưởi, còn không cho phép ngồi ở chỗ này. Lý Chấn hất ra Cổ Sơn, cười lạnh nói, người Cổ gia nam nhi lại như thế nào? Ở đây tất cả mọi người biết, cái này quan chiến tịch há lại hắn có thể tùy tiện ngồi đại. Lý công tử nói rất đúng. Dưới đài Thẩm gia dòng chính chung, một cái nam tử hét lên, cái này quan chiến tịch cũng chỉ có Dương cô nương cùng thập đại công tử mới có tư cách ngồi ở phía trên, Cổ Mộc căn bản không xứng ngồi ở trên đây. Đại gia nói có phải không? Đúng đấy, Cổ Mộc không xứng ngồi ở phía trên. Mau xuống đây, mau xuống đây. Đám người đối Cổ Mộc ngôn ngữ không làm vũ nhục nữ thần của bọn hắn mà trong lòng còn có bất mãn, nhao nhao kêu la để Cổ Mộc xuống đài. Bất quá Cổ Mộc lại mặc xác những người này, mà là móc lấy lỗ tai đứng lên, chỉ vào cái kia một mực gọi trách móc rất hung Thẩm gia dòng chính nói, ngươi, liền ngươi, lăn đi lên, ta muốn cho ngươi quyết đấu. Cổ Mộc từ lên đài liền phát hiện Thẩm gia dòng chính chung là thuộc tiểu tử này kêu nhất hoan, mà lại hắn loáng thoáng nhớ tới, người này chính là từ đỉnh đầu của mình bay lượn võ giả một trong. Nếu như không dạy dỗ giáo huấn hắn, như thế nào để Cổ Mộc trở ra trong lòng miệng ác khí? Soạt, giữa sân lần nữa yên tĩnh. Đây là tại chỗ hạ chiến thư a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,